Bà nói, chúng ta phải làm sao đây? Bé Ida thức giấc và lập tức khóc òa lên. Thế là tất cả chạy vội xuống giữ Mộc. Bố Emin, mẹ Emin và Ida, còn chú Onfet và cô Lina lúc bấy giờ đang ngồi trên bậc thang ở láng đầy tớ tán tỉnh nhau, đành phải dừng lại, khiến cô Lina rất cáu. Giờ đây mọi người đều phải giúp sức dỗ Emin ra. Nào nào, nếu đói bụng con sẽ phải ra thôi, bố Emin gọi. Ha, Emin lại nói, bố không biết Emin có gì trong một chiếc hộp để phía sau bàn bào. Trong hộp đựng toàn thức ăn dự trữ ngon lành. Thật đấy, vốn tinh khôn, Emin đã lo xa để không bị chết đói trong xưởng mộc. Nó đâu biết vào ngày nào, giờ nào mình sẽ bị tống vào đây. Và vì vậy, nó luôn trữ thứ gì ăn được trong cái hộp. Đúng lúc này trong hộp đang có bánh mì và phô mát, mấy miếng thịt nguội. Ngoài ra còn có những trái anh đào khô và nhiều bánh mì sấy. Những chiến binh ngày xưa từng giữ vững các thành trì bị bao vây của họ với ít lương thực hơn ấy chứ. Với Emin, xưởng mộc giờ đây là một pháo đài bị bao vây, và nó quyết bảo vệ pháo đài này trước mọi kẻ thù. Can đảm như một dũng tướng, nó đứng sát bên cửa sổ, chỉa súng ngắm. Kẻ nào tiến lại gần đầu tiên ta sẽ bắn, nó thét. Ồ, Emin, con trai bé bỏng yêu quý của mẹ, đừng nói năng như thế, ra đi con, mẹ Emin văn vĩ. Nhưng không ăn thua, Emin rắn như đá, dỗ ngọt như chú Onfred cũng chẳng nức non gì. Nghe này Emin, ra đây rồi hai chúng cháu mình ra hồ bơi nhé, chỉ chú cháu mình thôi. Không, Emin thét lên quyết liệt, chú đi mà ngồi cầu thang với cô Lina, cháu cốc cần, còn cháu cứ ở đây đấy. Chẳng thay đổi được gì, Emin vẫn ở nguyên chỗ. Cuối cùng, khi thấy mọi cách, từ dọa nạt đến văn xin, đều vô hiệu, bố mẹ và Ida đành đi ngủ. Một tối thứ bảy buồn, mẹ và bé Ida khóc như mưa, bố thì thở dài sườn sượt khi bò lên giường. Bố thấy nhớ cậu con trai bé bỏng, bình thường vẫn nằm ngủ trên chiếc giường xinh đằng kia, với mái tóc tơ bồng bềnh xõa trên gối, mú và súng kè kè bên người. Chỉ mỗi cô Lina chẳng nhớ gì Emin, cô cũng chưa muốn đi nằm. Cô chỉ muốn ngồi cùng chú Onfred trên bậc cầu thang, dẫn lên láng đầy tớ mà chẳng bị ai quấy rầy. Vì vậy cô rất hài lòng khi biết Emin đang giam mình trong xưởng mộc. Nhưng ai mà biết được cái thằng nhóc đáng nguyền rủa này thật sự sẽ chịu ở trong đó bao lâu? Cô lẩm bẩm, rồi lặng lẽ đi đến xưởng mộc và lén cài lại chốt cửa ngoài. Chú Onfred mãi kéo đàn và hát, không nhận thấy hành vi xấu xa của cô Lina. Các chiến binh từ chiến trường trở về trên lưng ngựa. Emin nghe chú hát, nó ngồi trên cái thớt gỗ lớn và thở dài. Nhưng cô Lina đã quàng tay bá cổ chú Onfred mà tỉ tê nũng nịu, như cô lúc nào cũng thế. Và chú Onfred đáp lại bằng câu trả lời như muôn thở, tất nhiên anh có thể cưới em nếu em nhất định muốn thế, nhưng có vội gì đâu. Nhưng sang năm là phải cưới đấy, cô Lina nói không khoan nhượng. Và chú Onfred còn thở dài não ruột hơn cả Emin. Rồi chú hát bài ca về cô dâu sư tử Hà Đông. Emin cũng nghe chú hát, bụng nghĩ, giá được ra hồ bơi với chú Onfred cũng thích. Mà tội gì lại không nhỉ, nó nhủ thầm. Mình có thể dễ dàng đi bơi với chú Onfred, sau đó nếu muốn mình vẫn lại chui vào xưởng mộc của mình được mà. Emin lao về phía cửa, rút cái then ra. Nhưng ít gì nữa, vì cái cô Lina đầy mưu mô ấy đã cài chốt bên ngoài mất rồi. Cánh cửa không chịu mở, cho dù Emin đã lấy hết sức hút cả người vào đấy. Thế là nó hiểu, nó biết ngay kẻ nào đã giam nó. Rồi cô ta sẽ thấy, nó nói, cô ta sẽ thấy. Emin ngó quanh trong xưởng lúc này đã khá tối. Lần nọ sau khi gây ra một lỗi tồi tệ nhất, Emin đã từng thoát thân qua cửa sổ xưởng mộc. Nhưng sau đó bố đã đóng mấy thanh gỗ bắt chéo phía ngoài cửa sổ, để Emin không thể chui ra một lần nữa và không bị rơi xuống đám lá hang mọc bên dưới cửa sổ. Bố Emin thật sự lo lắng cho thằng con bé bỏng và không muốn nó bị bỏng lá hang. Mình không ra được lối cửa sổ, Emin nói. Lối cửa ra vào cũng không nốt. Kêu cứu thì mình thà chết còn hơn. Vậy mình ra cách nào được đây? Nó tư lự nhìn về phía lò sưởi, nơi vẫn đốt lửa để sưởi ấm sưởi mộc trong mùa đông và để bố Emin đun nóng keo dán. Chỉ còn cách chui qua ống khói. Emin nghĩ và nhanh nhẹn trèo qua bệ lò sưởi, bước vào giữa đống tro than còn lại từ mùa đông năm ngoái, khiến những lớp tro mềm bám cả vào đôi chân trần của nó. Thằng bé ngước lên, nhìn theo đường ống khói và phát hiện một thứ rất hay. Trong cái lỗ phía trên, đúng đỉnh đầu nó, vầng trăng tháng 7 đỏ ối đang ngó xuống Emin. Chào ông Trăng, Emin reo lên. Giờ ông hãy xem một đứa biết trèo nhé. Đoạn nó tì vào thành ống khói đầy mùi than và trường dần người lên. Nếu bạn đã từng thử trường mình lên theo đường ống khói chật hẹp, hẳn bạn biết việc đó khó khăn nhường nào và khắp mình mẩy sẽ đen nhẽm đi ra sao. Nhưng bạn chớ nghĩ là điều đó ngăn cản được Emin. Lina, cô hầu gái đáng thương nhất đời, đang ngồi bên chú Alfred trên bậc thang, hai tay bá cổ người tình mà không hề linh cảm điều gì. Nhưng Emin đã thề là cô ta sẽ thấy, và cô ta sắp thấy thật. Bỗng Lina ngước mắt lên để ngắm trăng, và cô ta rú lên một tiếng làm kinh động cả làng Lonobega. Ma! Cô Lina rú lên. Có con ma trên ống khói. Trước kia dân làng Smallland rất sợ ma. Cô Lina cũng từng nghe các câu chuyện rùng rợn của bà Groza Maza về tất cả những thứ ma quỷ mà người ta có thể bắt gặp. Thế nên cô rú lên như hóa dại khi trông thấy một con ma ngồi thù lù trên miệng ống khói, mặt mũi đen xì, từ đầu xuống chân, chỗ nào cũng nhỏ nhen phát khiếp. Chú Alfred cũng nhìn thấy con ma, nhưng chú chỉ cười. Ta nhận ra con ma nhỏ này, chú cười. Xuống đi Emin. Emin nhẩm dậy trong chiếc áo ngủ đầy bồ hóng và đứng trên mái nhà, hiên ngang như một tổng tư lệnh. Nó giơ thẳng năm đống đen thui lên trời và thét to, khiến khắp làng Lonobega đều nghe thấy. Tối nay sự mộc này sẽ bị phá tan hoang, và ta sẽ không bao giờ ngồi trong ấy nữa. Chú Alfred đi đến sự mộc, dang rộng hai cánh tay. Nhảy xuống nào Emin, chú bảo. Thế là Emin nhảy đúng vào vòng tay chú Alfred, rồi hai chú cháu đi ra hồ bơi. Emin cần phải được tắm táp. Mình chưa từng thấy một thằng oắt con nào như nó, cô Lina nói, rồi tức tối bỏ vào nhà đi nằm. Trong khi dưới hồ của trang trại cát thơ, giữa những bông hoa súng trắng, Emin và chú Alfred bơi lội thỏa thích trong làng nước mát. Trên trời vầng trăng tháng 7 như một chiếc đèn lồng treo lơ lửng đang tỏa sáng. Hai chú cháu mình, chú Alfred nhỉ, Emin nói. Phải, hai chú cháu mình Emin, chú Alfred đáp. Nhất định phải thế rồi. Vắt ngang mặt hồ là một dải đường rộng lóng lánh bạc, được tạo bởi ánh trăng, nhưng xung quanh hồ lại tối đen, bởi đêm đã khuya và ngày 28 tháng 7 cũng đã hết. Nhưng rồi sẽ đến những ngày mới với trò nghịch ngợm mới. Mẹ của Emin ghi chép vào cuốn vở xanh miệt mài tới mức mỏi cứng cả tay. Rốt cuộc cuốn vở đã được viết kín từ trang đầu tới trang cuối. Mình phải kiếm một cuốn vở mới, mẹ Emin nói. Đằng nào cũng sắp có chợ phiên hàng năm ở thị trấn Vimmerby. Đến khi đó, mình phải nhớ mua một cuốn vở mới được. Và bà đã nhớ mua, may thế. Vì nếu không, bà biết ghi chép vào đâu tất cả những trò quái quỷ mà Emin đã gây ra trong ngày có phiên chợ đó. Cầu Chúa phù hộ cho thằng bé, bà viết, để thằng bé sẽ thành đạt. Nếu nó còn sống tới lúc nó trưởng thành, cho dù bố nó không tin điều này. Thế nhưng ở đây, bố Emin đã nhầm, còn mẹ lại có lý. Emin sau này đã rất thành đạt, trở thành chủ tịch hội đồng xã và là người đàn ông tốt nhất, giỏi giang nhất làng Lonobega. Nhưng bây giờ chúng ta hãy cứ xem chuyện gì đã xảy ra tại phiên chợ hàng năm ở thị trấn Vimmerby thời đó, khi Emin vẫn còn nhỏ. Mời các bé đón nghe câu chuyện vào thứ Tư, ngày 31 tháng 10, ngày Emin sắm cho mình một con ngựa riêng và khiến bà Betrel cùng cả thị trấn Vimmerby suýt phát điên. Xin chào và hẹn.